Chương 1019, Hanabi, cầu toàn định, phần 2. Chương 1019, Hanabi cầu toàn định, phần 2 đó là một cái có đen thùi bên trong tóc ngắn, tuổi chừng ở 11-12 tuổi, khuôn mặt rất thanh tú tinh xảo, một luồng tương tự với tóc ngu tóc rủ xuống ở trước mặt của mình, nhưng là cũng sẽ không có vẻ nàng ngốc manh, ngược lại là có vẻ nàng vô cùng thanh tú thiếu nữ. Mà càng ra hấp làm người khác chú ý, còn muốn cân nhắc nàng kia một đôi tiếp cận với đúng con mắt màu trắng. Sở hữu cái này một đôi mắt người, ở Cổ Nổ Hạ có một cái tên, đó chính là Hỉ Ủ Gạ bộ tộc. Mà không sai, đứng ở trương tường trước mặt cái này một cô thiếu nữ, chính là đã qua 2 năm, trưởng thành đến 11 tuổi, tiếp cận 12 tuổi Hạ Nạ Bì. Chú ở khác thế giới, Hạ Nạ Bì trải qua không sai biệt lắm thời gian hơn 1 năm, cái này cũng thêm vào. Nhìn trước mắt cái này một cô thiếu nữ ở phát ra bực tức, trương tường cũng không khỏi đúng mỉm cười đưa tay ra đi, ở Hạ Nạ Bì tiểu lò lì không phải, hiện tại đã dùng Hạ Nạ Bì thiếu nữ để hình dung nàng trên đầu sờ soạn. Mà thoáng kia trong lúc đó, quen thuộc xúc cảm liền truyền tới. Không có biện pháp à, hiện tại Hỉ Ủ Gạ thúc thúc chỉ có ngươi một cái truyền nhân mà thôi, ngươi tiến nhập ám bộ hắn đã là rất lo lắng. Làm sao có thể sẽ cho ngươi đi chấp hành một ít có nguy hiểm nhiệm vụ đâu hơn nữa. Ngươi hiện tại chủ yếu nhất sự tình, chính là tăng cường thực lực của chính mình, còn có ở Sú Nạ đại nhân bên cạnh học tập một ít gì đó a trương tưởng mỉm cười nói. Ở cái này thời gian hơn 2 năm bên trong, vô luận là trương tưởng, vẫn là người đứng bên cạnh hắn đều là xảy ra không ít cải biến. Tỷ như, Hạ Cụ ở từ nhì giả cái này chức nghiệp xuất ngũ sau đó, hoặc có lẽ là cho tới bây giờ đến Cổ Nổ Hạ sau đó, chính là bắt đầu học tập nổi lên chữa bệnh nhận thuật tới. Mà Hinata thì là bắt đầu đối với nấu cơm có hứng thú đứng lên. Đồng thời, ở Hạ Cụ giáo dục phía dưới, từ từ bắt đầu trò giỏi hơn thầy còn thắng Vu Lam. Còn như Shizun, thì vẫn là như cũ đứng ở Su Nạ bên người, thỉnh thoảng lại ngăn cản lấy có chút không pha Su Nạ len lén đi và uống rượu sự tình. Còn như Trương Tường làm sao sẽ biết, thì là bởi vì mỗi một lần nhìn thấy Trương Tường, nàng sẽ hướng Trương Tường oán giận một cái này chút chuyện. Đương nhiên, nếu là muốn luận biến hóa lớn nhất nói, vẫn là phải tính Hạ Nạ Bì tiểu lọ ly. Nàng trở về đến Hỉ Ủ Gạ bộ tộc sau đó, bởi Hỉ Nạ Tạ đã là bị Trương Tường mang đi, cho nên Hạ Nạ Bì liền biến thành ngầm thừa nhận Hỉ Ủ Gạ bộ tộc tương lai người thừa kế. Vì vậy, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sĩ đối với Hạ Nạ Bì giáo dục liền càng thêm nghiêm nghị. Đồng thời, bởi vì không có Hỉ Nạ Tạ cái này một cái tôn nữ ở nguyên nhân, một ít phân đi ra không lâu Hỉ Ủ Gạ tách ra người, cũng là bắt đầu xuẩn xuẩn rụng động. Dù sao, không người nào nguyện ý vô luận là chính mình, còn đúng đời sau của mình đều là bị cá chậu chim lồng cái này một cái phong ấn nô dịch tồn tại. Hơn nữa một ít có dụng tâm khác tông ra người, sự tình liền trở nên càng thêm phức tạp. Cuối cùng, Hỉ Ủ Gạ nhất tộc tông ra hội nghị dĩ nhiên làm ra một cái quyết định. Đó chính là để không biết lúc nào, cũng đã là có tinh anh chung nhận thực lực Hỉ Ủ Gạ Hạ Nạ Bì tiến nhập ám bộ trong. Cái này một cái quyết định, không chỉ là ở Hỉ Ủ Gạ một trong tộc đưa tới cực đại rung động. Thậm chí còn, ngay cả trong thôn gia tộc thế lực nhóm đều là kinh ngạc không gì sánh được. Đồng thời, diễn sinh ra nhiều ngờ vực vô căn cứ tới. Bọn họ không thể nào hiểu được, tại sao muốn đem Hỉ Ủ Gạ bộ tộc tông gia thứ nữ nhét vào ám bộ trong. Đây là bắt đầu từ khuyết trương đại nhật hướng nhất tộc thế lực, hay là muốn mưu hại Hỉ Ủ Gạ bộ tộc thứ nữ. Vì trưởng nữ kế thừa Hỉ Ủ Gạ nhất tộc nhịp điệu lúc này, tuy là miễn cưỡng nói là giao dịch, nhưng Hỉ Nạ Tạ bị trường tưởng dùng cường ngạnh thái độ mang đi, đối với Hỉ Ủ Gạ bộ tộc mà nói vẫn là một cái lời đồn xấu, vì vậy bọn họ lựa chọn che đậy. Ngoại trừ một phân bộ tin tức linh thông nhóm người bên ngoài, phần lớn người còn tưởng rằng Hỉ Nạ Tạ tiếp tục đứng ở Hỉ Ủ Gạ một trong tộc. Mà đối mặt với Hỉ Ủ Gạ bộ tộc cao tầng làm ra quyết định, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sĩ cũng là giữ vững trầm mặc. Bởi vì, hắn chính là bắt đầu có chút không khống chế được trong gia tộc, một ít từ này sinh ra dã tâm tồn tại. Dù sao, hiện tại Cổ Nổ Hạ bên trong trải qua mấy lần tẩy trừ sau đó. Tại nguyên buồn mạnh nhất xẻn dù nhất tộc bởi vì nhiều lần chiến đấu nguyên nhân, chủ động rời khỏi Cổ Nổ Hạ ẩn cư, cùng với Ủ Chỉ Hạ bộ tộc bị Ủ Chỉ Hạ ịt chia diệt tộc sau đó. Nguyên bản chỉ có thể coi là Cổ Nổ Hạ đệ tam đại tộc Hỉ Ủ Gạ nhất tộc địa vị, cũng là xảy ra thay đổi to lớn. Có thể nói, ở bây giờ Cổ Nổ Hạ trong, Hỉ Ủ Gạ bộ tộc đã là không nghi ngờ chút nào đệ nhất đại tộc. Cho nên, theo địa vị biến hóa, Hyuga một trong tộc một ít người liền khó tránh khỏi sinh ra một ít tâm tư tới. Đối mặt với những thứ này tâm tư, Hyuga Hiashi đúng không còn cách nào khống chế, cũng không có nghĩ đi khống chế. Bởi vì, ở Cổ Nổ Hạ tan vỡ kế hoạch sau đó, đối mặt với cái này thiên tái nan phùng phát triển gia tộc thế lực, lại sẽ không bị đến làng ức chế thời điểm, phát triển gia tộc không thể nghi ngờ là tốt nhất lúc. Càng chưa nói, vì bổ khuyết Cổ Nổ Hạ chiến hậu sức chiến đấu khuyết thiếu, Cổ Nổ Hạ cao tầng cũng là cam tâm tình nguyện nhìn thấy Hỉ ủ gạ gia tộc cầm đầu đem ẩn giấu ở trong gia tộc nhị dạ phái đi ra ngoài tới. Đây không thể nghi ngờ là có thể mau sớm bổ khuyết Cổ Nổ Hạ sức chiến đấu một cái biện pháp. Các loại này điều kiện cộng lại, để Hỉ ủ gạ Hỉ ạ si giữ vững trầm mặc. Đương nhiên, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ si sở dĩ sẽ bằng lòng, cũng là bảo vệ Hạ Nạ Bi. Bởi vì, ở nơi này hắn từng bước không khống chế được Hỉ ủ gạ một trong tộc, để Hạ Nạ Bi đứng ở ám bộ bên trong, không thể nghi ngờ là có thể so với đứng ở Hỉ ủ gạ một trong tộc tương đối khá. Càng chưa nói, hắn còn biết Trương Tường bây giờ đang ở ám bộ trong đảm nhiệm ám bộ tiểu đội trưởng chức vụ, có một ít không nhỏ quyền hạn. Vì vậy, đang ở một năm trước, Hyuga bộ tộc tiểu lấy phái ra gia tộc nhị dạ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ là đại giới, đổi lấy Hyuga Hạ Nạ Bỉ tiến nhập ám bộ quyền hạn. Mà đang ở lưỡng cái sủ kỳ no trước, Hyuga Hạ Nạ Bỉ liền chính thức mà trở thành một gã phổ thông ám bộ. Một màn này, như trước kia ủ chỉ hạ ít chia bộ tộc đúng giống nhau như vậy ai chỉ bất quá, bất đồng duy nhất đúng. Ở hiện tại đã là đã khống chế Cổ Nổ Hạ đại bộ phận ẩn giấu thực lực, còn có căn bộ phần gốc, ám bộ song trọng tiểu đội trưởng chức vụ Trương Tường dưới ảnh hưởng, thì ủ gạ Hạ Nạ Bỉ cũng là cũng không có bị phái đi chấp hành một chút nguy hiểm nhiệm vụ, mà là bị Trương Tường cắt cử lấy đi bảo hộ Tsuna. Đương nhiên, cái này một món sự tình cũng là bị Tsuna thầm chấp nhận. Bằng không, Trương Tường đang không có trải qua hổ cả sự chấp thuận, muốn làm như vậy sự tình, vẫn còn có chút khó khăn. Mà nhìn trước mắt, khuôn mặt phảng phất là không có đổi qua Trương Tường, Hạ Nạ Bỉ cũng là hiếm có chút làm nũng bắt đi. Chỉ có không phải là đây nếu như là phụ thân hắn ở ám bộ trong có sức ảnh hưởng lời nói, gia tộc như thế nào lại phái ta tiến nhập ám bộ đây? Ta biết, hết thảy đều là có ngươi chiếu cố. Ta mới có thể nhẹ nhõm như vậy. Hạ Nạ Bỉ đem hai tay chắp ở sau lưng, có chút làm nũng lấy nói.